Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, khích lệ giới. Du Lâm Thành, phủ thái thú, Lữ Bích Vân vừa giận vừa kinh nhìn lên trước mặt Tặc Tử. Nghe nói tin tức lại càng là khiến nàng suýt nữa hồn phi phách tán. Nàng căn bản không muốn tin tưởng bỏ ra thiên đại giá lớn mời được tông sư. Cứ nhiên cứ như vậy không có. Thế nhưng là người trước mắt cầm lấy binh khí, lại đích thực là Tống Tư Thành sử dụng bảo thương, 500 cân long huyết mễ. Giờ tí trước, Lữ Bích Vân nhìn xem hung thần ác sát đầu tái nghiêu đầu Hồ Đại Sơn. Run giọng nói, như thế ngắn ngủi thời gian, để ta từ đi đâu tìm nhiều như vậy long huyết mễ. Tất cả Du Lâm Thành đều không có. Hồ Đại Sơn khuôn mặt giữ tợn nở nụ cười thanh âm. Nói, không có long huyết mễ, long tủy mễ cũng thành. 5 khỏa long tủy mễ, liền có thể cứu về con của ngươi. So với ngươi dùng tiền mời người trả lại có lợi nhất. Bất quá, ta là không muốn ngươi có thể lấy ra. Kia con rùa già cư nhiên đã thương con của ta. Lão tạp chủng đã chết. Trở về đem hắn bầm thây bát khối cho chó ăn tự nhiên không cần phải nói. Có thể lão tử nhưng chưa hết giận. Ngươi tốt nhất cầm không ra. Ta lập tức trở về sơn. Hào hào bắt ngươi kia trắng nõn nhi tử cửa ra ác khí. Lữ Bích Vân nghe vậy. Quang nghĩ nghĩ triệu vô hối rơi vào trước mắt này ác trong tay người kết cục. Liền gần như ngất đi qua. Nàng là nhìn quen tề quốc tầng trên trong xã hội quý mọi người hoang sao sao nát cùng không hề có liêm. Sỉ điểm mấu chốt, có thật nhiều quý tộc. Chơi nữ người đã không hề có hứng thú. Liền đem ma chảo đưa về phía trăng nõn nam nhân. Vạn nhất trước mắt đại đầu quỷ cũng tốt này một ngụm. Kia con của nàng chẳng phải là. Càng xem Hồ Đại Sơn càng không giống người tốt. Lữ Bích Vân càng là trong nội tâm sợ hãi. Nhìn xem hắn tuét ra đại chủy, miệng đầy răng vàng nhe răng cười. Lữ Bích Vân thét to. Nhanh nhanh cho. Lấy đi toàn bộ lấy đi. Nhanh chóng đem con ta trả lại hồi. Toàn bộ cho các ngươi. Nàng tổng cộng cũng chỉ còn lại 5 khỏa long tủy mễ ra ngọn nguồn. Bắt đầu là chuẩn bị đi sở quốc, làm bàng thân chi tư. Nhưng bây giờ, toàn bộ đã xong. Một bên Triệu Hoa đờ đẫn nhìn xem một màn này. Trong nội tâm tuyệt vọng chỉ có một thanh âm. Tẫn kê ti thần, không may mắn, thiên kiếm sơn, kiếm đường. Toàn thân tản ra băng hàn khí tức văn nhân yến nhìn xem Diêu Nguyệt Phong cùng Trình Diệu Hoa hai. Người, vặn lông mày nói như vậy, kia hầu tặc phụ tử có thể là đi Thanh Vân trại. Diêu Nguyệt Phong lắc đầu nói, hầu Ngọc Xuân cùng Thanh Vân trại Lâm Ninh Kỳ thật cũng không quen thuộc. Ngày đó cũng là đầu một lần thấy, không có quá mức giao tình. Theo cha... Kia Lâm Ninh lúc trước một mực tiếng xấu hiển hách, không học vấn không nghề nghiệp, gần đây lại đột nhiên truyền ra người mang võ công cùng y thuật, mà lại từ đọc sách mà đến, thật giả không biết. Mặt khác, ngày đó chúng ta dọc theo vết máu hướng đông truy tung, có thể đuổi tới lại là một cỗ thi thể, chó săn cùng phi ưng cũng không có phát hiện phía đông có bất kỳ chỗ khả nghi, cho nên... Tính khả năng cực tiểu, Trình Diệu Hoa ha ha cười nói, ngược lại cũng chưa chắc, tiểu hầu tử hành sự từ trước đến nay thiên mã hành không. Chỉ cần hắn so với mã chạy nhanh, kỳ thật liền che giấu đi qua. Diêu Nguyệt Phong cau mày nói, vậy thú lan chó săn như thế nào ngửi không đến mùi? Trình Diệu Hoa còn muốn nói điều gì? Văn Nhân Yến khoát tay nói, không cần nhiều lời. Ngươi hai người cùng nhau đi đến Thanh Vân trại nhìn xem chính là. Trình Diệu Hoa nhắc nhở, sư huynh, Thanh Vân trại không phải là tầm thường sơn trại, tuy thực lực xa không bằng Thiên Kiếm Sơn, có thể Thanh Vân trại đứng sau lưng trên thảo nguyên vị kia. Tề quốc bởi vì lỗ mãng làm việc, ăn thật lớn một cái thiệt thòi. Nguyên khí đại thương, chúng ta nơi này, Văn Nhân Yến lạnh giọng nói, lại không có cho các ngươi đi diệt bọn hắn. Các ngươi báo cho Thanh Vân trại, hầu tặc phụ tử xúc phạm Hắc Băng Thai luật thép, tội tại không tha, bất kỳ ẩn chứa người của bọn hắn đều là Hắc Băng Thai địch nhân, để cho Thanh Vân trại tự mình nghĩ rõ ràng, rốt cuộc muốn không muốn làm địch nhân của chúng ta, lại tìm cơ hội tìm hiểu một chút, mấy ngày nay có hay không cứu chữa bệnh nặng người, nhìn xem đều dùng nào thuốc. Như kia sơn tặc sao huyệt quả thật chứa chấp hầu gia phụ tử, nhất định sẽ lộ ra dấu vết để lại. Trình Diệu Hoa hỏi, sư huynh, như Thanh Vân trại quả thật chứa chấp tiểu hầu tử phụ tử, vậy phải làm thế nào? Văn Nhân Yến lạnh lùng nhìn Trình Diệu Hoa nhất nhãn, làm hắn trong lòng mát lạnh. Chợt nghe nói, quả thật, hừ, phàm là có dấu vết để lại, đều sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm. Thật coi Hốt Cha Nhĩ sẽ vì một ổ sơn tặc gây chiến. Trình Diệu Hoa ha ha cười nói, tự nhiên sẽ không. Diêu Nguyệt Phong sắc mặt đạm mạc, không nói một lời. Văn Nhân Yến lườm hai người nhất nhãn, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, đợi xác định người đi rồi. Trình Diệu Hoa nhìn xem Diêu Nguyệt Phong thở dài một tiếng, nói, A Phong, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thái thượng trưởng lão như thế nào làm việc, như thế nào chúng ta có thể bình luận? Diêu Nguyệt Phong sắc mặt đờ đẫn nói, ta không có bình luận. Trình Diệu Hoa bất đắc dĩ nói, ngươi ngoài miệng không có bình luận, đều viết ở trên mặt. Tiểu hầu tử có nhiều tinh, ngươi ta cũng biết, nếu như lúc ấy không bắt được hắn, nghĩ lại bắt được hắn tính khả năng cũng rất nhỏ, tả hữu đều bắt không được, ngươi sao liền giả bộ một chút cũng không chịu. A Phong, bắt không được hầu gia phụ tử, thái thượng trưởng lão tức giận, tất yếu trách tội người nào đó, lúc này chúng ta nhiều chạy một chút, không có công lao cũng có khổ lao, tránh được miễn trở thành người chịu tội thay, cho dù ngươi là không muốn nhiều chạy, cũng không thể luôn cái dạng này. Diêu Nguyệt Phong nhìn về phía Trình Diệu Hoa, cau mày nói, ngươi cũng biết lúc ấy cũng không có có thể bắt ở hầu sư đệ phụ tử. Hiện tại chỉ sợ càng khó, ngươi không sợ một ngày kia, lão thiên kiếm trở về nữa, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Diệu Hoa ha ha cười nói, thí tiên tán là thuốc gì ngươi còn không biết. Hầu Vạn Thiên đã xong, cho dù còn sống cũng là phế nhân, chỉ để lại tiểu hầu tử một người, không thành được khí hậu. Diêu Nguyệt Phong trầm giọng nói, hầu sư đệ thiên tư ở bên trên ngươi, cho dù Hầu Vạn Thiên đã xong, hầu sư đệ cũng tới tìm ngươi báo thù. Trình Diệu Hoa trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, cười lạnh nói, không có Hầu Vạn Thiên, cho dù tiểu hầu tử có thể mang đến Long Huyết Mễ, miễn cưỡng đột phá tông sư, có thể hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Ta lại bất đồng, có thái thượng trưởng lão làm hậu trường, ta ngay cả Long Tủy Mễ cũng sẽ không thiếu. Đến lúc đó Hầu Ngọc Xuân thực tìm đến, ta lại cho hắn lần thứ nhất đường A. Dứt lời, hắn nhìn lấy Diêu Nguyệt Phong hạ giọng nói, A Phong, Đông Phương sư tỷ tuy trước Văn Nhân sư huynh đến tông sư cảnh, có thể Đông Phương sư tỷ lại nhất định không thành được Hắc Băng Thai chủ. Lúc này không nhanh chóng đứng thành hàng, lấy Văn Nhân sư huynh tính tình, sau này có quả ngon để ăn của ngươi. Diêu Nguyệt Phong sắc mặt càng đờ đẫn, thản nhiên nói, Hắc Băng Thai vẫn chưa có tên, lại càng không họ Văn Nhân. Trình sư huynh, ngươi sớm như vậy đứng thành hàng, chưa chắc là chuyện may mắn. Dứt lời, quay người rời đi. Long Môn khách sạn, phòng trọ, mở cửa thấy là Lâm Ninh đi vào. Nguyên bản sắc mặt làm khó nhanh nhẹn tiểu đạo cô nhất thời thẹn thùng lên. Lâm Ninh gật đầu thăm hỏi đi vào, lại phát hiện bầu không khí không đúng. Diệu Thu sư thái mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã, trừng mắt căm tức nhìn đã tỉnh quay tới Pháp Khắc Đại Sư. Mà Pháp Khắc Đại Sư trên mặt của Thô Kệch đã có ý cầu khẩn, cũng có tức giận, may mà rằng co hai người thấy được Lâm Ninh sau khi đi vào. Bầu không khí hơi thư thả chút, Lâm Ninh mỉm cười nói, thế nhưng là ta tới không phải lúc. Diệu Thu Sư Thái không muốn mở miệng, là khẽ lắc đầu, Pháp Khắc Đại Sư thì ảo não tức giận, này, thanh âm. Gãi gãi đại đầu chọc, thấy hắn như thế, Diệu Thu Sư Thái càng phẫn nộ, nhìn về phía Lâm Ninh hỏi, tiểu thần y, khả năng vì ta đi này bào thai trong bụng. Pháp Khắc Đại Sư giận tím mặt, tiếng như chuông lớn quát, ngươi dám. Diệu Thu Sư Thái một cái ánh mắt sắc bén chừng tới. Pháp Khắc Đại Sư khi thế đột nhiên tiết, dậm chân cầu khẩn nói, a Liên, đó là chúng ta hài nhi, chúng ta cốt nhục a phi. Diệu Thu Sư Thái khí run rẩy nói, hài nhi của ta chỉ có nhanh nhẹn, nếu không phải bị ngươi lừa, ta há có thể lại chịu này vô cùng nhục nhã, vân vân và vân vân. Thấy Pháp Khắc Đại Sư ánh mắt nổi lên đỏ lên, giống như phải nói ra cái gì ngoan thoại, nhanh nhẹn tiểu đạo cô hai mắt đẫm lệ liên tục, lại vô kế khả thi. Để cho nguyên bản không muốn nhúng tay chuyện nhà người khác, Lâm Ninh không thể không cửa ra. Diệu Thu Sư Thái cùng Pháp Khắc Đại Sư thấy có người xen vào, chửi ầm lên muốn cửa ra, hãy nhìn thanh người lại nuốt xuống, thiếu chút không có biệt xuất cái tốt xấu. Lâm Ninh cười nói, chuyện này ta không biết ngọn nguồn, bắt đầu không nên lắm miệng, thế nhưng hiện tại nhanh nhẹn là bệnh nhân của ta, nàng bệnh này lại tối chịu không nổi kích thích, vì cứu nàng ta phải trước lắng lại các ngươi rồi này tranh chấp. Diệu Thu nghe xong lời ấy vội vàng cam đoan nói, tiểu thần y yên tâm, ta sẽ không đi phản ứng này lừa đảo, sẽ không để cho nhanh nhẹn chịu kích, ta là một cái như vậy hài nhi, nàng chính là ta mệnh. Lâm Ninh khoát tay ngừng lại nghẹn khuất muốn bạo phát. Pháp Khắc Đại Sư mỉm cười nói, sư thái lời ấy quả thực sai rồi, ngươi trong bụng trẻ mới sinh, chẳng lẽ liền không là hài nhi của ngươi sao? Diệu Thu nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, há hốc mồm, lại đến cùng không nói ra một cái không đến. Lâm Ninh thấy chi tâm lý nắm chắc, trong cái này năm đẹp ni cuối cùng mặt lãnh tâm mềm. Hắn cười nói, sư thái hơn phân nửa là sợ bị người chỉ trích, kỳ thật không có gì không nổi. Đại sư cùng sư thái hai người làm việc, dám yêu dám hận, mang theo ái nữ bốn phía cầu y, quang minh lỗi lạc, có gì không thể đối với người ngôn chỗ. Câu cửa miệng nói, bất hiếu có ba vô hậu vi đại, nhị vị hiện giờ lại có huyết mạch, tại tổ tông mà nói là vui sự tình, thượng không phụ lòng tổ tông, nhanh nhẹn thân hoạn trọng tật, hiện giờ nhị vị khỏe mạnh, tự nhiên hộ có nàng chu toàn, có thể nhị vị trăm năm về sau, như không có huyết mạch tay chân đến đỡ, nhanh nhẹn một người trên đời này, chẳng phải cô độc, có này huyết mạch, ngược lại là đối với nhanh nhẹn có lợi, hạ không phụ lòng con gái, nhị vị mặc dù nguyên do vùng thiếu văn minh người, vừa ý nếu như còn đang hồng trần, là được hoàn tục, thoát ra không môn, nguyên là tự do, nguyên bản ta hoài nghi hai người phẩm tính, có thể hôm nay Pháp Khắc Đại Sư Lâm Nguy chỉ kịp đem sư thái hộ tại sau lưng, một người độc đương tông sư chi nộ, đại sư hôn mê, sư thái lại càng là lấy ra sinh sôi tạo hóa đan nên vì đại sư chữa thương, đều có thể vị có tình có nghĩa, phu thê tình thâm, có thể thấy nhị vị lúc trước rời đi không môn, thực sự không phải là trầm luân tâm ma, mà là thật tâm đối đãi hai bên, không phụ lòng chính mình, như thế thượng không phụ lòng tổ tông, hạ không phụ lòng nhi nữ, trả lại không phụ lòng chính mình. Bực này quang minh bằng phẳng, trên đời lại có mấy người so ra mà vượt, cần gì phải sợ loại người bình thường miệng lưỡi. Nghe hắn nói xong này chỗ ngồi, Diệu Thu sư thái trên mặt màu sắc trang nhã rốt cục tới chậm rãi phai đi. Rồi lại đỏ mắt, nói khẽ, bần ni há có thể người phải sợ hãi miệng lưỡi. Ta chỉ sợ kiếp này sở tạo chi nghiệp. Hài, nữa một hài nhi, bần ni trông mong hết sức tội nghiệt. Phật tổ Bồ Tát đều quy về thân tử của ta. Nhanh nhẹn đã khổ cả đời. Ta lại sao nhẫn tâm lại. Ngôn đến tận đây, nghẹn ngào khó tả. Pháp Khắc Đại Sư nghe vậy như bị sét đánh, kinh ngạc đứng ở đó. Nhân quả báo ứng mà nói, bọn họ còn là tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, có hai người đương cha mẹ như vậy đau lòng, hiện giờ lại có ta xuất hiện, có thể cứu nàng tánh mạng, tối đa 2-3 năm là được cùng thường nhân không việc gì. Vận khí như vậy coi như là mệnh đau khổ sao? Nhị vị phiêu bạt thiên hạ, kết quả là công phu không phụ lòng người. Gặp được ta như vậy thần y, đây chẳng lẽ là Phật tổ Bồ Tát tại trách tội ngươi? Một bên, nhìn xem cha mẹ hai người rốt cục tới yên tâm kết. Ánh mắt nhu hòa đối mặt, nhanh nhẹn một đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn chằm chằm Lâm Ninh. Trong nội tâm bội phục cực kỳ, tiểu ca ca thật sự thật là lợi hại, thật sự hảo miệng lưỡi. Nếu là có thể một mực ở này, vậy không còn sợ cha mẹ cãi nhau đó. Nàng cũng thật sự không muốn lại phiêu bạt giang hồ. Đang lúc trong nội tâm nàng miên man bất định, lại thấy Lâm Ninh xoay đầu lại, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nhanh nhẹn trong lúc nhất thời cảm thấy trái tim thiếu chút đều nhảy ra ngoài. Chợt nghe Lâm Ninh ấm giọng nói, Linh Lung muội muội, nên thi châm, ngoặc kép chấm chấm. Ừ, PS, cảm tạ, thủ danh tự, đặt tên gì gì đó không tồn tại, cùng cô ca ta uống trăm sự tình, hai vị thư hữu vạn phần thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.